Cho họ gác đi nghe Reggae Việt Nam. Một mình trong đêm không phải ai cô đơn. Tại đêm nay cứ say ta quên hết sự đời. Mặc kệ ngõ kia có bao nhiêu dèm pha, tâm ta vẫn nên vui vẫn gánh đủ cuộc đời. Cho họ ghét đi em, cho họ ghét đi em. Tâm ta vẫn nên vui vẫn gánh đủ cuộc đời. Lang thang bước trong đêm, lang thang bước trong đêm. Cô đơn và nỗi đau nó cũng chẳng là gì. Gotta get, gotta never stole back. Moving to place like the savior of the kingdom. Dancing to the bass drum to bring your soul back. I'm not afraid to die.

Turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I'll find a way.